Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Bắc Nguyệt, Mục Đại Tướng Quân liền kinh ngạc, hắn để ý nhất chính là tính mạng của nhi tử. Cố Bắc Nguyệt là thủ tịch ngự y, tính mạng của hoàng đế đều nắm giữ ở trong tay hắn, hắn nói, đương nhiên là có thể tin. Mục Lưu Nguyệt lại không tin tưởng Hàn Vân Tịch, hận không thể lập tức đem nàng đưa đi đại lý tự, nàng ngang ngược vô lý la lối khóc lóc, không được đi chính là không được đi. Nhưng mà, Mục Đại Tướng Quân lại lên tiếng, Lưu Nguyệt tránh ra. Cha, Mục Lưu Nguyệt không chịu, tránh ra, Mục Đại Tướng Quân tức giận. Mục Lưu Nguyệt không cam tâm tình nguyện, hung hăng thối lui một bước nhưng vẫn nắm tay của Cố Bắc Nguyệt không chịu bỏ ra. Ai ngờ Cố Bắc Nguyệt lại tình lình ném tay nàng. Ra tính tình của Cố Thái Y nguyên lai cũng là nhất quán ôn nhu, mọi người giật nảy mình, Cố Bắc Nguyệt đã sớm biến mất ở bên cửa. Cố Bắc Nguyệt rất nhanh chạy đi, trở về càng nhanh hơn, sắc mặt hắn tái nhợt, ngưng trọng nghiêm túc, trên tay là hai cây ngân châm đã bị nhuộm đen đưa cho mọi người nhìn xem. Độc, kịch độc, Mục Đại Tướng Quân trong lòng giật mình choáng váng, từ ghế trên nhảy dựng lên, thật sự trúng độc. Mục Lưu Nguyệt không nghĩ tới Mục Thanh Võ thật sự là trúng độc, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thẳng tắp lắc đầu, nhưng rất nhanh nàng liền định thần, vẻ mặt hoài nghi, Hàn Vân Tịch không phải là ngươi hạ độc chứ? Nếu không làm sao ngươi biết giải độc? Hàn Vân Tịch thiệt tình không muốn nhìn đến khuôn mặt ngu xuẩn này nữa, đứng dậy đi tới, các ngươi nếu lại kéo dài thời gian nói ta cũng sẽ... Không biết dài, bọn họ đã kéo dài thời gian lâu như thế, trên tay nàng lại không có dược, sự tình thật là phiền toái. Hàn Vân Tịch, ta liền tin ngươi một lần, nhanh nhanh đi theo ta. Chấm, Mục Đại Tướng Quân lo lắng cho nhi tử, lòng nóng như lửa đốt, tự mình đi phía trước dẫn đường. Hàn Vân Tịch thở ra một hơi buồn bực, lơ đãng thoáng nhìn Cố Thái Y kia, mày đang ngưng trọng. Hàn Vân Tịch đối với gia hỏa này không có ấn tượng nhưng thật ra hắn cũng không tệ lắm. Nhân lúc thời điểm khi mọi người không chú ý tới, Hàn Vân Tịch đã từ trong hệ thống giải độc lấy ra dược vật cùng các loại dụng cụ phụ trợ, tuy rằng mọi người cũng không biết mấy thứ này của nàng là từ nơi nào tới, nhưng cũng không lại hỏi nhiều. Cố Thái Y cùng Mục Tướng Quân lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài, không cần quấy nhiễu ta, Hàn Vân Tịch một bên nói, một bên ở trước mặt mọi người cởi áo khoác màu trắng của Mục Thanh Võ. Mọi người đều thức thời lui ra sau, có điều Mục Lưu Nguyệt lại không vui, không chỉ đứng tại chỗ bất động mà còn chắn ánh sáng của Hàn Vân Tịch, tận mắt nhìn thấy áo của Mục Thanh Võ bị vạch ra, nàng vội vàng che mắt lại, mặc dù thân là ca ca của chính mình nàng cũng không dám nhìn, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch nữ nhân này không hề biết xấu hổ. Hàn Vân Tịch, ngươi tốt nhất là làm hắn tỉnh lại, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Lưu Nguyệt lạnh lùng cảnh cáo. Hàn Vân Tịch không thể nhịn được nữa, đang muốn tức giận, Mục Đại Tướng Quân nổi giận trước, giống to, nha đầu thúi, đừng vướng bận, lập tức cút ra ngoài cho ta. Chấm, Mục Lưu Nguyệt sửng sốt, nước mắt lập tức liền rớt ra, cha cư. Nhìn giống nàng như thế, từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng thật sự tức giận đối với nàng, lần này cư nhiên hung dữ với nàng. Mục Lưu Nguyệt tức tối, hung hăng phủi tay liền chạy ra ngoài. Hàn Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tập trung tinh thần, một lần nữa tìm kiếm vị trí, đem chủy thủ ở hơi nóng trên ngọn lửa, lúc này mới thật cẩn thận hạ đao. Hệ thống giải độc của nàng phần lớn là dược thảo, ngân châm, dụng cụ dùng trong y học và một số đồ vật linh tinh, cũng không có dụng cụ giải phẫu tây y, động đao điều kiện có chút đơn sơ, nhưng vì vội vã cứu người cũng chỉ có thể tạm chấp nhận, thời gian kéo dài càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Châm độc này so với độc dược muốn phiền toái hơn rất nhiều, độc tố ẩn núp càng sâu trong cơ thể càng khó bài trừ. Ngay khi nàng cắt vào lớp da nơi bụng, máu tươi lập tức trào ra tới. Mục Tướng Quân nhìn đến kinh hồn táng đảm, nhịn không được kinh hô, Hàn Vân Tịch ngươi. Đáng tiếc Hàn Vân Tịch chuyên chú không để ý tới hắn. Tính mạng của nhi tử liền ở trên tay Hàn Vân Tịch, giờ này khắc này, Mục Đại Tướng Quân dù táo bạo cũng không dám làm gì, hắn chỉ có thể thấp giọng hỏi Cố Bắc Nguyệt, mổ bụng như thế này, có thể được không? Kỳ thật trong lòng Cố Bắc Nguyệt cũng không chắc chắn lắm, chỉ nhìn Hàn Vân Tịch chuyên chú, nghiêm túc, hắn không tự giác liền nghĩ tới mẹ đẻ của Hàn Vân Tịch là Thiên Tâm phu nhân, hai mẹ con thời điểm thực hành nghề y lại rất giống nhau như vậy. Hắn lớn hơn Hàn Vân Tịch 4 tuổi, 4 tuổi đi theo phụ thân tham gia một cái hội chẩn, may mắn gặp qua mặt Thiên Tâm phu nhân một lần, kỳ thật cũng coi như đã gặp qua Hàn Vân Tịch, chỉ là khi đó Hàn Vân Tịch vẫn còn ở trong bụng mẹ. Nhớ lại những điều này, khóe miệng Cố Bắc Nguyệt nổi lên một mặt ấm áp, suýt. Không cần quấy nhiễu nàng, rất nhanh, Hàn Vân Tịch từ trong miệng vết cắt đầy máu thật cẩn thận kẹp ra một cây ngân châm màu đen. Thấy thế, Mục Đại Tướng Quân thực không thể tin nổi. Trong mắt Cố Bắc Nguyệt nhiều hơn một phần tán dương, tiếp theo sau đó rất nhanh cây ngân châm màu đen thứ hai lại bị Hàn Vân Tịch kẹp ra. Động tác giơ tay tác động lên trên cánh tay bị thương do roi đánh, lại chảy máu, nàng lại hoàn toàn không hề hay biết toàn bộ tâm tư tất cả đều ở trên người người bệnh. Cố Bắc Nguyệt nhanh chóng quyết định, lấy dược tán cùng bông tới, cong xuống thân mình cao dài, bông một khi chạm vào miệng vết thương, Hàn Vân Tịch liền nhìn lại đây, đừng gây trở ngại. Ta cam đoan sẽ không gây trở ngại đến ngươi, tin tưởng ta. Cố Bắc Nguyệt ôn nhu ngắt lời. Hàn Vân Tịch vốn định cự tuyệt nhưng đón nhận cặp mắt ấm áp kia của cô Bắc Nguyệt tâm nàng mặc danh ngẩn ra, không nghĩ tới trên thế giới này còn có đôi mắt trong sáng thấu triệt như thế, so với trẻ con còn trong sáng hơn. Nàng nhịn không được nghĩ, người nam nhân này, rốt cuộc là cái người như thế nào đây? Đáng chết, Hàn Vân Tịch phát hiện chính mình cư nhiên thất thần. Ánh mắt nàng lạnh băng, buông tay, ngươi đã gây trở ngại đến ta. Chấm, ai ngờ cô Bắc Nguyệt không chỉ có không buông tay, một tay kia ngược lại đem đầu nàng quay lại để nàng nhìn Mục Thanh Võ, ngươi tiếp tục ta nói sẽ không liền sẽ không. Hàn Vân Tịch lười cái cọ, nghĩ thầm một khi gây trở ngại nàng lập tức đẩy ra, nhưng ai biết sự tình thần kỳ đã xảy ra. Mặc dù cánh tay của nàng vẫn luôn nhích tới nhích lui, cô Bắc Nguyệt đều có thể đi theo di động, một bên đi theo, một bên nhẹ nhàng chà lau miệng vết thương, giải dược, động tác không chỉ có thực linh linh hoạt hoạt hơn nữa còn rất tinh tế ôn nhu, mấu chốt nhất chính là, xác thật không có gây trở ngại đến nàng dùng tay. Hàn Vân Tịch tuy rằng mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại bội phục. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không phải thuộc loại mua danh chuộc tiếng, ngay thủ pháp này cũng không phải là người bình thường có thể luyện ra được. Đem cánh tay yên tâm giao cho cô Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch lại hết sức chăm chú, cũng không biết miệng vết thương của chính mình là cái thời điểm nào đã được băng bó rất tốt. Sau một lúc lấy độc châm, Hàn Vân Tịch không lập tức khâu lại miệng vết thương, mà là lập tức tìm huyệt thi châm. Xuân Xuê Si Chân bước ra độc tố, cố Bắc Nguyệt, vừa thấy bản lĩnh tìm huyệt thi châm của Hàn Vân Tịch lập tức đã bị hấp dẫn, dần dần xem đến si mê. Không nói đến thủ pháp xinh đẹp của Hàn Vân Tịch khi thi châm, liền nói một số huyệt vị nhập châm, hắn thế nhưng không hiểu được, hoàn toàn không biết đó là cái huyệt vị gì. Rất nhanh, những vùng phụ cận miệng vết thương đã bị Hàn Vân Tịch chát đầy ngân châm, người ngoài nghề chỉ đang nghĩ đó là một đống rậm rạp, người trong nghề lại biết châm pháp này có học vấn rất cao. Theo số ngân châm gia tăng, màu đen của độc huyết. Máu, rỉ ra càng ngày càng nhiều, ướt ước chừng ba tấm to vải bố trắng, độc huyết cũng không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng Hàn Vân Tịch lại thu ngân châm, mang dược liệu tới nhét vào vết đao cắt. Vương Phi nương nương, độc huyết không phải còn chưa có bài xong sao? Cố Bắc Nguyệt không đầu không? Đùi hỏi một câu kỳ thật hắn còn có xem chưa đủ châm pháp của Hàn Vân Tịch đâu. Hàn Vân Tịch trước sau như một không thèm quan tâm bất luận vấn đề gì, tiếp tục công tác trong tay. Không có dụng cụ để khâu lại, nàng chỉ có thể lợi dụng dược liệu trung y, may mắn là vết đao cắt không quá sâu, một tầng dược vật nhét vào miệng vết thương, giảm nhiệt áp chế độc tính, cầm máu, dính hợp thịt tươi, cuối cùng mới bọc lên lụa trắng cố định lại. Sau khi thu phục miệng vết thương, Hàn Vân Tịch cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, lúc này mới trả lời vấn đề của cô Bắc Nguyệt, nếu như máu không ngừng chảy như thế, hắn không bị độc chết cũng sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết. Đây là thường thức cơ bản nhất, không hiểu sao, cố Bắc Nguyệt mặt đỏ lên, ngay sau đó đạm đạm. Cười, cái gì cũng đều không biện giải. Ngẫm lại hắn từ nhỏ được tán dương là thiên tài, hôm nay thế nhưng bị một cái nữ tử tẩy sạch tuổi tác của Hàn Vân Tịch so với hắn còn trẻ hơn, nàng nơi nào là phế tài, nàng mới là thiên tài chân chính. Mục đại tướng quân không vui, lạnh lùng chất vấn, ngươi làm như vậy, độc tố kia trong cơ thể làm sao bây giờ a? May mắn tới kịp còn chưa có lan đến lục phủ ngũ tạng ta dùng dược vật. Dược phẩm, thuốc, khống chế được, hắn không thể lại chảy máu, mấy ngày nay ngàn vạn lần đừng cho hắn động, nếu không sẽ liên lụy đến miệng vết thương thì thực phiền toái. Hàn Vân Tịch vừa nói, vừa viết một phương thuốc đưa cho cô Bắc Nguyệt, ngươi có thể kiếm được mấy vị dược này đến đây không? Những vị dược này cũng không hiếm lạ giống như viết cho Tần Vương, nàng nhớ rõ trong. Sách cổ giới thiệu những dược này đó ở cổ đại cũng là những dược vật thông thường. Quả nhiên, cô Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua liền nói, có thể. Mấy vị dược này có thể mua được ở hiệu thuốc, trong cung có Bạch Quyết Minh. Vương Phi nương nương chờ ta đây liền lệnh người đi lấy. Hàn Vân Tịch viết ra đều không phải là phương thuốc bài độc mà là phương thuốc hóa độc. Mục Thanh Võ đã không thể lại chảy ra máu, chỉ có thể uống thuốc để độc tố trong cơ thể hóa giải mất đi, biện pháp này hiệu quả sẽ chậm một chút cũng lại là biện pháp duy nhất. Hàn Vân Tịch mới không ở lại nơi này mà chờ, nếu không trở về Tần Vương Phủ, sẽ khó khăn hơn để giải thích mọi thứ cho Nghi Thái Phi kia. Ta sẽ không đợi, mỗi lần ngươi lấy 2 đến 3 lượng dược tất cả cùng đun sôi một lần, sau đó để hắn uống 2 lần một ngày khi bụng rỗng, dùng liên tiếp trong 10 ngày. Hàn Vân Tịch nghiêm túc hướng dẫn, thủ tịch ngự y cô Bắc Nguyệt nháy mắt thành tiểu dược đồng, hắn bên môi nổi lên một mạt ý cười mà chính mình cũng không phát hiện ra. Trong khi đó, Mục đại tướng quân không hề hài lòng chút nào, lớn giọng, Hàn Vân Tịch ngươi nói cái gì? Ngươi không đợi, Hàn Vân Tịch lỗ tai đều như bị nổ tung, xoay người nhìn lại, vẫn nhẫn nại nói, Mục đại tướng quân, độc xem như đã giải, trong cơ thể những cái tàn lưu độc tố đó ảnh hưởng không lớn, ta cam đoan với ngươi, thiếu tướng quân sau khi hạ sốt hoàn toàn hắn có thể tỉnh, nhanh nhất sáng mai, muộn nhất đêm mai. Bản tướng quân không quan tâm nhiều thứ như thế. Tóm lại, trước khi Thanh Võ tỉnh lại ngươi vẫn còn bị hiểm nghi, ngươi nơi nào cũng đều không được đi. Mục đại tướng quân tàn bảo, Hàn, Vân Tịch hít vào một hơi khí lạnh, Mục đại tướng quân, Nghi Thái Phi đang chờ ta trở về hỏi chuyện, nếu ngươi muốn lưu ta lại, làm phiền ngươi sai người đi Tần Vương Phủ một chuyến, báo tin cho Nghi Thái Phi thuận tiện đem sự tình hôm nay nói rõ ràng. Ta tin tưởng ta rốt cuộc là hảo tâm cứu người, hay là có ý định mưu sát Nghi Thái Phi trong lòng sẽ hiểu rõ. Tuy rằng Hàn Vân Tịch rất không thích Nghi Thái Phi, nhưng nàng cũng không để ý đến trường hợp khi thời điểm tất yếu đem lão nhân ra nàng bày ra chống đỡ một chút. Nàng đã cứu Mục Thanh Võ, hơn nữa cũng khẳng định rất nhanh liền sẽ tỉnh lại, Mục đại tướng quân nếu như đi Tần Vương Phủ chờ khi Mục Thanh Võ tỉnh lại, hắn cùng Nghi Thái Phi khó mà nói được lời gì. Tuy rằng là cái thức phụ không được sủng, nhưng nhân gia Nghi Thái Phi cũng nói, sau này nói chuyện hay làm việc đều. Đại biểu cho Tần Vương Phủ, không thể để cho Tần Vương Phủ mất mặt. Hàn Vân Tịch thực khẳng định, nếu sự tình thật là nháo đến Nghi Thái Phi kia, Mục đại tướng quân chưa chắc có được điều gì tốt. Mục đại tướng quân hơi tàn bạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, hắn biết rõ Nghi Thái Phi so với Thái Hậu còn khó chơi hơn, hiện giờ trên tay hắn chứng cứ cũng không đủ, không thể chiếm ưu thế. Chần chờ một lát, Mục đại tướng quân liền nhàn nhạt nói, thôi được ta liền tin ngươi một lần. Hàn Vân Tịch thở ra một hơi bực bội, tự mình mở cửa ra, nhưng ai biết Mục Lưu Nguyệt lại vẻ mặt oán hận đang đứng ở cửa nhìn nàng. Ca ta tình, Mục Lưu Nguyệt hoài nghi chất vấn, Hàn Vân Tịch thậm chí không muốn lại nhìn thấy loại nữ tử càn quấy này, cũng lười nhiều lời, từ bên cạnh Mục Lưu Nguyệt vòng qua, đem nàng bỏ. Qua hoàn toàn, Hàn Vân Tịch ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Mục Lưu Nguyệt nổi giận, cách chương.